Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Tiểu Thuần ca ca. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần của chúng ta bất ngờ bộc lộ ra tài năng về lĩnh vực thảo mộc học. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay, xem diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào. Cái bất tử trường sinh công này lúc đầu là đau, sau lại đói. Tu hành có độ khó không nhỏ nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nhấc lên lấy ra thanh kiếm gỗ, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay. Thanh kiếm gỗ hai lần luyện linh này, lúc chạm vào làn da của Bạch Tiểu Thuần, rõ ràng lại cảm nhận được có một ít lực cản. Hắn không tiếp tục đâm thêm, nhưng đối với việc tu hành bất tử trường sinh công càng thêm kiên định. Dựa theo thuyết pháp của bất tử trường sinh công, thì cái bất tử bì này chia ra làm 4 cấp độ là kim ngân đồng thiết. Ta bây giờ có lẽ chỉ là nhập môn, nếu như có thể hít thở đủ 81 ngày, thì có thể đạt tới bất tử thiết bì tiểu thành. Bạch Tiểu Thuần nhìn nắm xương gà ở một bên, đối với phương pháp tu luyện thành bất tử thiết bì đã rõ ràng ở trong lòng. Cũng may, trên núi này có tương đối nhiều linh vĩ kê. Bạch Tiểu Thuần cười lên ha hả, càng có hứng thú với linh vĩ kê. Hắn không biết cái bất tử trường sinh công này ở trong Linh Khê Tông, vạn năm qua cũng đã có không ít người tu luyện qua. Trong đó hơn phân nửa là ở trước 81 ngày khó có thể thừa nhận được cái loại tra tấn khủng bố này mà buông bỏ. Nhưng cũng có một ít tiếp tục kiên trì. Tuy nhiên, trong điểm tu hành trong công pháp này chính là hao phí tài nguyên rất lớn. Nếu như muốn tu đến bất tử kim bì thì lượng tiêu hao là một cái giá cực kỳ khủng bố, cho dù là cả một tông môn cũng không dễ dàng trả được. Dù sao thì với lượng tài nguyên đó mà đem đi tu hành những phương pháp luyện thể khác thì mặc dù không huyền diệu như bất tử trường sinh công nhưng lại có lợi nhiều hơn. Cũng bởi vì thế mới khiến cho bất tử trường sinh công đặt trong tàng kinh các nhưng không ai ngó tới. Sau khi tu hành một phen, Bạch Tiểu Thuần liền đem đống xương gà kia dọn dẹp lại rồi chôn ở trong khu linh thổ. Về phần những cái lông gà kia cũng bị hắn ném luôn xuống dưới. Lúc này hắn mới đi ra khỏi cái sân nhỏ, đi tới nơi có nhiều đệ tử ngoại môn, vảnh tai lên tìm hiểu tin tức. Theo kinh nghiệm của hắn năm đó thì biết rõ việc ăn trộm gà này phải cách dăm ba bữa mới tốt. Một phen tìm hiểu, hắn cũng không nghe được sự tình liên quan tới linh vĩ kê bị mất, mà ngược lại tình cờ biết được là lông đuôi của linh vĩ kê chính là nhiên liệu tam sắc hỏa. Sau khi biết được việc này, Bạch Tiểu Thuần lập tức chạy vội về sân nhỏ, rồi cào cái đám lông đuôi ba màu trong đám linh thổ ra, cầm ở trong tay nhìn ngó cả nửa ngày, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Khó trách linh vĩ kê này lại được nuôi với số lượng lớn. Bạch Tiểu Thuần vội vàng đem lông vũ ba màu đặt trong túi chữ vật. Vật ấy đối với người khác chỉ đơn thuần là nhiên liệu tam sắc hỏa, nhưng đối với hắn thì đại biểu cho việc luyện linh ba lần. Hắn không dùng ngay lập tức, mà ý định của hắn là sau này có được linh dược thì đem đi luyện linh, khiến cho hiệu quả của linh dược càng mạnh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần yên tĩnh được vài ngày lại bắt đầu đói bụng. Trong đêm khuya ngày hôm ấy, hắn để xuống ngọc giản của thảo mộc thiên thứ hai, lại sờ soạng chuồn ra. Khi trở về thì trong túi chữ vật đã có hai con linh vĩ kê. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại qua một tháng. Một tháng này trong toàn Hương Vân Sơn dần dần đã chuyển ra sự tình, linh vĩ kê bị mất trộm. Thậm chí là Lý Thanh Hậu cũng biết được việc này. Dù sao thì trong một tháng này, tại ba khu chăn nuôi linh vĩ kê, số lượng linh vĩ kê bị mất đi đã tới mấy chục con, nhưng cũng không có quá mức để ý tới. Lại bởi vì là y có việc phải đi ra ngoài cho nên không để ý nữa. Buồn bực nhất chính là những đệ tử ngoại môn phụ trách chăn nuôi linh vĩ kê. 7-8 người này không phải đau lòng vì mất gà. Dù sao thì đó cũng là gà của tông môn không phải của mình. Hơn nữa trưởng tọa cũng không nói gì. Thế nhưng bọn hắn lại cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Rõ ràng là có người dám ăn trộm gà ở ngay trước mắt mình. Đối với cả ăn trộm gà kia đã căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng lại không có biện pháp nào. Vô luận là bọn hắn trông coi ra sao đi nữa thì gà vẫn không ngừng bị bắt trộm. Mà điều để cho bọn hắn khó hiểu nhất đó là mỗi lần đều vô thanh vô tức mà bị bắt, căn bản không có chút thanh âm nào phát ra,

lúc này hơi cẩn thận đánh giá, lập tức do dự. Là Bạch sư đệ, đã muộn như vậy rồi, ngươi còn tới nơi đây làm gì? Trong 7 người này, có một người đệ tử lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần. Gã hỏi như vậy khiến cho người khác cũng đều đem ánh mắt hoài nghi nhìn qua. Chu sư tỷ đã để cho ta làm tiểu đội trưởng đội bắt trộm, thì Bạch Mỗ nhất định phải đem hết toàn lực tới bắt tên trộm gà này. Cho nên, đêm khuya bỏ dở tu hành đi tới nơi này thủ hộ. Nhưng bị các ngươi giống lên như vậy, thì đoán chừng tên trộm gà thực sự cũng bị dọa chạy mất. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, một bộ vì bắt trộm mà cúc cung tận tụy, tay áo nhỏ hất lên, không vui nói. Những đệ tử nuôi gà này hai mắt nhìn nhau, không ít người còn lộ ra vẻ xấu hổ. Mà vị đệ tử hoài nghi Bạch Tiểu Thuần sớm nhất kia thì vẻ nghi ngờ trong mắt cũng ít hơn phân nửa, nhưng dường như hắn vẫn còn bán tín bán nghi. Thấy đối phương còn chưa triệt để cởi bỏ nghi hoặc, Bạch Tiểu Thuần hử lạnh một tiếng, không chờ cho đối phương hỏi tiếp, hắn đã lớn tiếng dọa người, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khó trách Linh Vĩ Kê lại mất nhiều như vậy, các người đã quá sơ suất rồi, các người xem chỗ này đã bị đập hỏng cả rồi. Bạch Tiểu Thuần chỉ vào hàng rào ở sau lưng, chỗ đó hoàn toàn chính xác là có một chút bị tổn hại, nhưng không quá rõ ràng. Đó là do lần đầu tiên hắn trộm gà bị con Linh Vĩ Kê kia giãy giụa làm hỏng. Đám đệ tử chăn nuôi gà rối rít nhìn lại chỗ Bạch Tiểu Thuần vừa chỉ, nhìn kỹ thì đều thấy được hàng rào bị tổn hại, cả đám đều lắp bắp kinh hãi. Những điểm nhỏ nhặt này lúc trước quả thực bọn hắn không quá lưu ý. Còn có con Linh Vĩ Kê kia nữa cũng đã chạy tới. Các người thủ hộ như thế nào vậy? Bạch Tiểu Thuần càng thêm không vừa lòng, âm thanh lại lớn hơn một chút, làm cho cả đám đệ tử chăn nuôi gà kia nghe thấy mà xấu hổ. Dựa theo quan sát của ta, khu vực này là chỗ hẻo lánh nhất, phải chú trọng thủ hộ. Nhưng ta ở đây đã nửa ngày thì các ngươi mới xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần càng nói càng tức giận, cuối cùng thở dài. Các ngươi như vậy thì làm sao mà bắt trộm được? Theo kinh nghiệm bắt trộm của ta, nếu ta đoán không nhầm thì chỗ này là chỗ mất gà nhiều nhất. Câu nói này của hắn vừa ra khỏi miệng, đám đệ tử chăn nuôi gà đều chấn động tâm thần. Bọn hắn nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ giật mình trong mắt đối phương. Bởi vì căn cứ như bọn hắn được biết thì đích thực nơi này chính là chỗ bị mất gà nhiều nhất. Chính vì vậy, cho nên bọn hắn mới thủ hộ ở chỗ này. Thế mà bị Bạch Tiểu Thuần một câu nói toạc ra, khiến cho bọn hắn khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đều chậm rãi lộ ra vẻ kính nể. Dù vị sư đệ lúc trước đã hoài nghi kia, lúc này cũng cảm thấy đuối lý. Gã thấy Bạch Tiểu Thuần đã vì bọn hắn mà không tiếc thời gian tu hành tới đây bắt trộm, lại nghĩ tới nhiệt tâm, nghĩa bất dung tử của Bạch Tiểu Thuần, lúc ban ngày vội vàng thở sâu ôm quyền cúi đầu. Lúc trước đã đắc tội, Bạch sư đệ đừng để trong lòng. Đa tạ nghĩa cử của Bạch sư đệ, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng sửa chữa lại chỗ này, ngày sau sẽ chú trọng canh gác ở đây. Những người khác cũng đều rối rít ôm quyền, đáy lòng đều cảm thấy Bạch Tiểu Thuần này có nhiệt tâm rất đáng quý, là thật lòng muốn trợ giúp bọn hắn, cả đám lại càng xin lỗi về sự lỗ mãng lúc trước. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, sau đó rất nghiêm túc cẩn thận chỉ điểm vài câu, lúc này mới cất bước rời đi. Phía sau hắn 7-8 tên đệ tử kia lại cúi đầu lần nữa, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thì đều bị lòng nhiệt tình của hắn làm cho cảm động. Bạch sư đệ là người tốt à? Bạch Tiểu Thuần vừa mới rời đi khỏi mảnh khu vực này, bị gió thổi qua, phát hiện ra lưng áo của mình đã ướt lạnh cả mồ hôi, trong lòng thầm hô thật là nguy hiểm. Chỉ là bụng rất đói, vì vậy sau khi nghĩ ngợi, hắn vẫn quyết định đi tới hai chỗ khác xem có cơ hội ra tay được không. Bạch Tiểu Thuần vừa đi trên đường nhỏ trong núi vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt rất nghiêm túc, trong lòng thì đang cân nhắc xem đi tới chỗ nuôi gà kế tiếp làm thế nào để trộm gà. Gió thổi qua, dải lụa trong tay hắn vẫn bay bay, dần dần đi xa. Cùng lúc đó thì ở giữa không trung đen kịt có một thân ảnh của một cô gái mà không ai phát hiện ra. Nàng đang đứng ở trên một cái lãng hoa màu xanh, quan sát toàn bộ Hương Vân Sơn. Bỗng nhiên nàng giật mình, chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đang nhìn ngó chung quanh. Thời gian dần trôi qua, vẻ tán thưởng trong mắt cô gái càng nhiều thêm. Vị tiểu sư đệ này chính xác là người nhiệt tình và có trách nhiệm. Cô gái này dĩ nhiên chính là Chu Tâm Kỳ. Nàng đã đi kiểm tra tất cả các khu vực. Ban đầu còn có người tuần tra, nhưng khi đêm xuống đại bộ phận đều lo tu hành. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần này là thực sự ra ngoài, chân thành đi bắt trộm. Có hắn ở đây, chắc hẳn tên trộm gà kia sẽ phải thu liễm. Chu Tâm Kỷ thu hồi ánh mắt, yên tâm bay về động phủ. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Thần đã đi được một vòng lớn. Lúc trở về cái sân nhỏ của mình, hắn vỗ túi chữ vật, hai con linh vĩ kê hiện ra. Hắn cười hằng hặc, nhổ lông rồi ném vào nồi. Rất nhanh, đã có mùi thơm bay ra. Bạch Tiểu Thần nuốt xuống một ngụm nước bọt, bất chấp cả nóng bỏng, ăn như hổ đói, gặm lấy gặm để. Cuối cùng, hắn ợ lên một cái, vỗ bụng nằm ạch xuống, trên mặt còn lộ ra vẻ say mê. Rất nhanh, đã qua một tháng. Một tháng này Bạch Tiểu Thuần có chút nghiêm túc, thường xuyên nhìn thấy bóng dáng nghiêm nghị của hắn trong đêm, qua lại từng chỗ chăn nuôi gà. Nhưng mặc dù thế thì gà vẫn thường xuyên bị mất, dường như là đối phương đến vô ảnh, đi vô tung, thần bí khó lường. Những đệ tử chăn nuôi gà kia càng cảm thấy mất mặt, phát động tinh thần, nhiều lần thề nhất định phải bắt được tên trộm. Lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, dường như còn tận chức tận trách hơn cả bọn hắn, gắt gao thủ hộ tại một chỗ, giống như không bắt được tên trộm gà, thì thề không bỏ qua. Thậm chí có lần hắn còn canh giữ tại một chỗ nuôi gà, 4 ngày 4 đêm liên tiếp. Cái loại chấp nhất này dường như đã tạo thành một sự uy hiếp mãnh liệt, khiến cho sự tỉnh ăn trộm gà đã ít đi một chút, nhưng vẫn không triệt để biến mất. Linh vĩ kê của Hương Vân Sơn đã ít đi phân nửa, còn lại cũng không nhiều, phần lớn đều là gà con chưa trưởng thành. Đến cuối cùng, ngay cả đệ tử chăn nuôi gà cũng cảm thấy không bằng, thường cảm khái rằng nếu tất cả đệ tử của tiểu đội bắt trộm đều có sự cố gắng như của Bạch sư đệ, vậy thì nhất định là có thể bắt được tên trộm gà kia. Chu Tâm Kỷ cũng đã sốt ruột, và một ngày Bạch Tiểu Thuần đang ngồi khoanh chân ở một chỗ nuôi gà, ánh mắt cảnh giác nhìn ngó bốn phía thì có một lãnh hoa màu xanh tiến đến. Chu Tâm Kỷ xuất hiện. Chu sư tỷ, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thì lập tức đứng dậy nhu thuận bắt chuyện. Bạch sư đệ cực khổ rồi. Đôi mắt dễ thương của Chu Tâm Kỷ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười. Rất nhanh, những đệ tử khác ở nơi đây đều chạy tới túm tụm chung quanh Chu Tâm Kỷ. Bạch Tiểu Thuần cũng bị vây ở bên trong. Những ngày này, đa tạ chư vị đồng môn đã tương trợ, việc này Chu Tâm Kỷ xin tâm lĩnh. Nhưng tên trộm gà này vẫn hung hăng càn quấy như trước. Những ngày tiếp theo, ta sẽ cùng các ngươi thủ hộ ở đây. Chu Tâm Kỷ nhẹ giọng mở miệng, sau đó cùng với mọi người đi kiểm tra một phen. Nàng nhăn lại đôi mi thanh tú. Tên trộm gà này hẳn là có quan hệ với sư tôn. Nếu không thì sao mấy tòa núi khác cũng có linh vĩ kê mà kẻ này lại không đi bắt trộm. Hết lần này tới lần khác, hắn cứ nhìn chằm chằm vào linh vĩ kê của sư tôn ta. Bạch Tiểu Thần nghe được câu nói này thì hai mắt sáng ngời. Hắn thiếu chút nữa thì vỗ đùi đen đét. Cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý. Chính hắn cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Đỉnh Sơn ở phía xa, hai mắt nhau lại, sâu trong mắt dần dần phủ lên một vòng tặc quang. Chu Tâm Kỷ đi tới nơi này, bốn phía liền có vô số người hâm mộ, khiến cho toàn bộ khu chăn nuôi linh vĩ kê của Hương Vân Sơn, người ta ra vào tấp nập. Tên trộm gà dường như thực sự không có chỗ để ra tay, khiến cho những ngày sau đó, linh vĩ kê một con cũng không bị mất. Nhưng dù như vậy thì thanh danh của tên trộm gà thần bí khó lường này cũng đã sớm được lan truyền, sớm được coi là cuồng ma trộm gà, ở trong hàng đệ tử cực kỳ oanh động. Thậm chí có người còn đem gã đặt song song với tiểu ô quy, trở thành hai người thần bí nhất ở Hương Vân Sơn. Kể cả đệ tử ngoại môn của Thanh Phong Sơn, Tử Đỉnh Sơn cũng đều biết tiếng. Thấy tên trộm gà biến mất, Chu Tâm Kỷ cũng vui mừng. Mặc dù là không tóm được tên trộm, nhưng nàng nhớ tới hơn một tháng nghiêm túc này của Bạch Tiểu Thuần, cho nên cuối cùng vẫn đem miếng ngọc bội kia tới đưa cho hắn gọi là động viên. Việc này rốt cuộc đã kết thúc một giai đoạn, còn sự nghiêm túc chấp nhất của Bạch Tiểu Thuần cũng đã làm cho không ít đệ tử ngoại môn nhớ kỹ vị đồng môn trắng trẻo, nhu thuận lại cực kỳ nhiệt tình này. Tại tiểu viện ở Hương Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần nhìn ngọc bội trong tay, linh khí trong cơ thể khẽ động thì ngọc bội tỏa ra thanh quang dịu nhẹ bao phủ toàn thân. Tay trái hắn bèn bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ, mộc kiếm bay ra, sau khi vờn quanh một vòng thì lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng khi mộc kiếm đụng vào thanh quang thì tựa như chìm vào trong màn nước, tốc độ trở nên chậm chạp hẳn. Bảo bối tốt, Bạch Tiểu Thuần thu mộc kiếm lại rồi nhìn ngọc bội. Bỗng dưng hắn có chút ngại ngùng thì thào nói nhỏ. Không việc gì, không việc gì. Lý Thanh Hậu là sư phó của Chu Tâm Kỷ, cũng là người dẫn đạo của ta. Tính ra ta còn phải gọi ông ấy một tiếng thúc thúc.

một đời tu sĩ ta đều là muốn tranh phong cùng với trời xanh, cùng với người ta tranh đoạt, là tự lực cánh sinh. Chuyện tình linh bế kê nhỏ nhặt kia thì tính là cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, cũng không che giấu vẻ mặt vui mừng đắc ý. Dù gì thì thân phận này hắn giấu giếm đã lâu, bây giờ có người để chia sẻ. Lại nhìn thấy vẻ mặt Trương Đại Bản lúc này, quả thực trong lòng Bạch Tiểu Thuần vô cùng sảng khoái. Chỉ đáng tiếc là linh bí kê trên Hương Vân Sơn đều đã bị ta ăn sạch, chỉ còn lại gà con, hương vị không ngon lành gì. Bằng không, sư huynh đến chỗ ta, mỗi ngày ta bao huynh ăn no, nhất định là khiến người có thể mập mạp lần nữa. Bạch Tiểu Thuần thở dài nói. Trương Đại Bản nghe vậy hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng bò dậy. Tử đỉnh sơn của ta có à, tây đỉnh, nam đỉnh, rồi ở cạnh bắc cũng đều có, cũng có chia đệ tử coi sóc, mỗi ngày đi tuần tra hai lần, gồm có một đội 7 người. Trương Đại Bản nhanh chóng kể lại, cực kỳ tỉ mỉ chi tiết. Nói xong mới nhận ra Bạch Tiểu Thuần đang còn kinh ngạc nhìn mình, thì vội ho một tiếng. Sau khi nghe đồn về chuyện tình cuồng ma trộm gà, ta cũng có ý định học tập. Chỉ là đám gà kia quá tinh danh, mới tới gần chúng đã kêu lên ầm ĩ, báo hại ta chẳng những không thành công, mà còn suýt chút nữa thì bị bắt quả tang. Trương Đại Bản có chút xấu hổ nói. Bạch Tiểu Thuần lập tức vui vẻ tới gần Trương Đại Bản, hai người thấp giọng thì thầm. Thời gian dần qua, khi thấy Bạch Tiểu Thuần lấy trúc ve sầu ra, hai mắt Trương Đại Bản chợt sáng rực lên, hơi thở dồn dập. Một lúc sau, mặt mày cả hai đều sáng rỡ, đồng thời nhìn nhau cười hăng hắc. Lúc này bên ngoài đã là đêm khuya, tiếng cười của bọn họ vọng ra từ tiểu viện, nghe đặc biệt hãi hùng. Bắt đầu từ hôm nay, Bạch Tiểu Thuần cũng dứt khoát ở lại nơi này cùng với Trương Đại Bản. Thời gian trôi đi, linh bí kê trên Tử Đỉnh Sơn cũng bắt đầu mất dần. Cứ mỗi đêm khuya, hai tên siêu trộm gà lại bắt đầu hoạt động. Một tên trộm, còn một tên canh gác. Thời gian dần trôi qua, đám đệ tử Tử Đỉnh Sơn bắt đầu ồ lên, dồn dập bàn tán. Nghe thấy gì chưa? Cuồng ma trộm gà Hương Vân Sơn đã nhìn chằm chằm vào Tử Đỉnh Sơn của chúng ta. Chính mắt ta nhìn thấy, cuồng ma trộm gà kia không phải có một người, mà có tới hai. Khi tin này lan truyền tới Hương Vân Sơn, thì toàn bộ đám đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn đều thở phào một hơi, rồi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn sang hướng Tử Đỉnh Sơn. Tên cuồng ma trộm gà này cuối cùng đã học xong cái gọi là công bằng a, cuối cùng cũng không chỉ nhìn chằm chằm một mình Hương Vân Sơn chúng ta mà ăn trộm nữa. Một tháng sau, sự việc lan truyền rộng rãi, tới vị trưởng tòa của Tử Đỉnh Sơn là Hứa Mị Nương cũng nghe thấy, thì Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bản không thể tiếp tục tiến hành việc trộm gà đó nữa. Sau một hồi thảo luận, hai người liền quyết định đi gặp Hắc Tam Nữu. Hai người đi Thanh Phong Sơn, Hắc Tam Nữu đã gầy hơn trước, tuy không rõ ràng lắm nhưng thân thể cũng uyển chuyển hơn, khiến hai người Bạch Tiểu Thuần và Trương Đại Bản không khỏi ngẩn người ra một lúc. Khuôn mặt từng đen nhảm của nàng cũng đã thay đổi, lộ ra đường nét xinh đẹp làm mê đắm lòng người. Có thể tin rằng nếu cân nặng trở lại bình thường thì nàng nhất định sẽ là một mỹ nữ. Sau khi nghe hai người kể chuyện linh bí kê, hai mắt của Hắc Tam Nữu cũng sáng rực. Từ đó về sau, linh bí kê trên ngọn Thanh Phong Sơn cũng bắt đầu bị mất trộm. Tới thời điểm này thì danh tiếng của cuồng ma trộm gà đã chấn động bốn phương. Đệ tử ngoại môn không người nào không biết. Đám đệ tử tạp dịch không ai là không hay. Cũng vừa may, việc này không duy trì quá lâu. Lúc các trưởng lão bắt đầu chú ý thì tên cuồng ma trộm gà này bỗng nhiên mất tích. Chỉ là ba người Hắc Tam Nữu, Trương Đại Bàn và Bạch Tiểu Thuần, người nào trông cũng mập mạp hơn. Tuy chưa thể quay lại uy vũ như thời xưa, nhưng nó đều so thay đổi so với trước. Hiện giờ cuối cùng thì Bạch Tiểu Thuần cũng đã hoàn thành 9981 vòng tuần hoàn, cảm giác đói khát mãnh liệt không còn như trước. 81 lần tuần hoàn của bất tử trường sinh công này không được diễn ra liên tục, nhưng hiệu quả đạt được không khác nhau là bao. Ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang đứng trong sân nhỏ, khuôn mặt nghiêm trọng. Toàn thân hắn phát ra thiết sắc, kèm theo hắc mang, lóng lánh, khí tức cường hãn theo da rẻ quán truyền ra. 81 ngày đau nhức, từng ấy thời gian chịu cảnh đói khát đã hợp lại một chỗ trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, giờ bộc phát ra lực lượng kinh người. Mỗi lần bộc phát đều ẩn chứa vô số nguyên khí dung nhập trên làn da, khiến cho thiết sắc càng đậm, hắc mang hiện lên chói mắt, độ cứng của làn da cũng tăng lên gấp đôi. Bạch Tiểu Thuần đứng đó, nếu có ai nhìn thấy, sẽ nghi hắn là một người sắt, chứ không phải là người bình thường. của da thịt huyết nhục sinh ra. Trong đầu hắn có tiếng nổ vang liên tục, lực lượng bộc phát xuất hiện trong cơ thể đã gần 20 lần nhưng còn chưa có dấu hiệu dừng lại, tốc độ trùng kích còn đang diễn ra nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần vẫn không nhúc nhích, hô hấp cũng gần như ngừng lại. Quan sát kỹ thì có thể thấy lông tóc của hắn đang rung động như hít thở, lực lượng của đất trời đang ngưng tụ lại chung quanh. Sau 81 lần bộc phát thì ta sẽ đạt tới bất tử bì tiểu thành, chính thức tiến vào cảnh giới bình đồng gia sắt. Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần hiện lên khẩu quyết của bất tử trường sinh công, vẻ mặt hắn kiên nghị. Cả năm qua, hắn không ngừng cố gắng, dù là chịu đựng đau đớn hay đói khát, tất cả đều vì ngày hôm nay. Uỳnh! Trong cơ thể hắn nguyên khí tiếp tục trùng kích, da hắn càng thêm lóng lánh, nguyên khí liên tục thẩm thấu vào da, tiến hành chui luyện. Giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần trông giống như một thanh lợi khí sắc bén mà vững chắc. 20 lần, 30 lần, 48 lần. Thời gian 3 ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần vẫn đứng đó, bên ngoài không phát ra âm thanh nào, chỉ có bản thân hắn là nghe được những thay đổi diễn ra trong cơ thể. Từ sau lần thứ 49, nguyên khí bộc phát trong cơ thể hắn, lực trùng kích mỗi lần tăng lên gấp đôi. Thân thể hắn run rẩy, dùng mắt thường cũng thấy trên da hắn xuất hiện nhiều khe hở chằng chịt, cảm giác như sắp không còn nguyên vẹn nữa. Những khe hở này xuất hiện làm tâm tình của Bạch Tiểu Thuần trầm xuống. Quả nhiên xuất hiện dấu hiệu ngừng lại. Hắn nhíu mày, trạng thái mà hắn đang trải qua từng được giới thiệu. Hiện tượng này sẽ xảy ra khi đạt tới bất tử bì tiểu thành. Nhưng hiệu quả ít nhiều lại phụ thuộc vào ý chí và khả năng chịu đựng, kiên trì của người tu luyện. Người tu hành nếu không thể kiên trì được lâu, vẫn có thể đạt thành bất tử bì tiểu thành. Nhưng có ai mà không muốn đạt được hiệu quả cao nhất? Nếu có thể kiên trì tới 81 lần nguyên khí bộc phát, thì hiệu quả đạt được mới thực sự là toàn vẹn, toàn mỹ. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần vô cùng kiên định, hắn nhắm mắt lại, tiếng nổ trong cơ thể không ngừng vang lên. 50 lần, 60 lần, 70 lần. Bạch Tiểu Thuần vẫn đang kiên trì chịu đựng, da của hắn đã dạn vỡ, từng đường chằng chịt lan khắp toàn thân, sau đó nối liền với nhau như là hình quy văn, biểu hiện như thể làn da hắn sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Còn 7 lần nữa mà thôi. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu, hô hấp dồn dập. Hắn cắn mạnh răng, sự điên cuồng của hắn thêm một lần bộc phát. Lần thứ 74, 77, 79. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời giống lên, sau đó chuyển thành những tiếng rên rỉ đau đớn. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, cuối cùng cũng chịu đựng được tới lần nguyên khí bộc phát thứ 81. Nguyên khí nhanh chóng dung nhập trên da, làm cho làn da đang rạn nứt, vẫn cứng rắn như sắt. Người khác nhìn thấy không khỏi giật mình. Một lần cuối cùng này thôi. Bạch Tiểu Thuần không muốn từ bỏ, lần nguyên khí bộc phát cuối cùng này hẳn là mạnh mẽ, hắn giáng xuống một quyền xuống đất, hình thành một cái hố sâu. Lần nguyên khí bộc phát này cuối cùng kết thúc. Có số nguyên khí theo đó tràn vào trong da với tốc độ mà người thường có thể trông thấy được. Những rạn nứt trong cơ thể hắn nhanh chóng biến mất, trả lại vẻ ngoài bóng loáng, mịn màng. Hắc quang bao bọc xung quanh cũng nhanh chóng tản đi, trở lại trắng tinh như trước. Không ai có thể nhận ra làn da nhìn như bình thường này đã đạt tới một độ cứng cỏi đủ khiến người ta kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần hít thở thật sâu, lúc ngẩng đầu lên, hắn thấy dưới chân là một cái hố lớn, lại nhìn làn da của mình, tinh thần phấn chấn há miệng cười to. Sau đó Bạch Tiểu Thuần vung tay phải lên, một thanh mộc kiếm bay lên, hóa thành một đạo ô quang đâm thẳng vào cánh tay. Tiếng kim thiết va chạm vang lên, thanh mộc kiếm bị đẩy lùi, còn da tay hắn chỉ có cảm giác như bị muỗi cắn, không để lại bất kỳ một tổn thương nào. Bất tử bì, Bạch Tiểu Thuần không kìm được nỗi vui mừng, thanh mộc kiếm vừa rồi không phải là pháp bảo bình thường, nó đã được luyện linh 2 lần. Dù nguyên liệu cấu thành nó không quá cao cấp, nhưng uy lực chắc chắn là không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần bộc phát toàn lực ra ngoài thân thể, không gian chung quanh vang lên từng tiếng ong ong, sau đó cơ thể hắn xuất hiện cách nơi vừa đứng hơn 10 trượng. Tốc độ này so với trước kia thì nhanh hơn không chỉ vài lần. Đưa mắt nhìn cái hố trên mặt đất, hắn liền cảm thán trong lòng. Đạt tới bất tử bì rồi, nếu không xứng được coi là thoát thai hoán cốt thì thực sự cũng không kém là bao. Lực lượng phòng hộ này chính là thứ bảo hộ cần thiết trên con đường đạt tới trường sinh của Bạch Tiểu Thuần ta. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hắn quan sát thân thể, tự hào nhận ra tu vi đã đạt tới ngưng khí tầng 4 viên mãn.